Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 653. Chuẩn bị, lên cao khí lưu, cảnh báo, toàn bộ trung tâm thể dục khán đài, vô luận bên nào đều toàn bộ an tĩnh dưới, đều trông thấy cái kia phù phù một chút ngã tại thảm cỏ bên trên tươi đẹp thiếu nữ. Nói thực ra, khoảng cách xa, thật thấy không rõ khuôn mặt, đặc biệt là đồng đồng dạng này còn không lấy dáng người tăng trưởng nữ tính. Cho nên còn phải là tốt dáng người Trần Tố Phân đi nghĩ cách cứu viện đồng đồng. Mấy bước tới một cái nhấc lên nàng, có chút nghiêm khắc quở trách. Làm gì, ngươi là yếu hại chúng ta toàn đội bị trừ điểm a? Không có trọng tài cho phép. Bất kỳ người nào tiến vào sân bóng đều là phải bị truy cứu trách nhiệm. Giấy rụa lấy nhặt về điện thoại. Đồng đồng không có gì cảm động rơi lệ bộ dáng. Chỉ là lắc đầu chỉ bên kia khán đài. Bởi vì nàng ngã sấp xuống liền bỗng nhiên rầm rầm loạn một mảng lớn trận hình nhìn trên đài. Bọn hắn đến ủng hộ. Ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Chờ một lúc cùng một chỗ nhảy chiến múa. Đây tuyệt đối là trực tiếp trên bình đài hiếm thấy nhất đại quy mô. Kỳ thật cũng không Trần Tố Phân nói nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần trọng tài còn không dẫn banh viên ra sân, không có đối hai bên huấn luyện viên tịch tất cả nhân viên tiến hành nghiệm chứng thẩm tra đối chiếu, liền còn không thanh tràng không có đạt tới nghiêm ngặt quản khống sân bóng cùng huấn luyện viên tịch tình trạng. Chỉ là Bạch Hạo Nam không phải nói gần nhất không nên bị cái khác đội bóng bắt bím tóc nhỏ a. Sân khách như thế tại dưới khán đài kích động đội khách fan bóng đá cũng không phải cái gì lý trí hành vi. Trần Tố Phân quay đầu hướng cũng dướn cổ lên nhìn bên này đám cầu thủ phủi tay. Để bọn hắn trở về chính sự. Mình nghĩ mang theo đồng đồng ra ngoài. Nhưng vào sân trước tùy tiện Trần Tố Phân làm sao dẫn theo đi đồng đồng thế mà kịch liệt vùng vẫy. Ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Thả ta ra, còn dám đấm đá cao nàng một đoạn Trần Tố Phân. Đám cầu thủ đều cảm thấy Trần huấn luyện viên tiếp xuống liền phải đem người gặp người thích mỹ. Thiếu nữ bay ra ngoài, Trần Tố Phân lại cảm nhận được trên tay rõ ràng dùng sức sốt ruột. Cảm nhận được tiểu cô nương này giống như vẫn giấu kín lên chân thực cảm xúc. Thật muốn đi, đồng đồng dùng sức tránh thoát. Ngươi không hiểu, bọn hắn là chân tâm thật ý để ta tới, để đến ủng hộ ta. Cũng có thể chống đỡ đội bóng, kia liền không thể để bọn hắn thất vọng. Bất chi bất giác, Trần Tố Phân thật sự là so trước mắt mỹ thiếu nữ lớn 7-8 năm. Giống như thật có thể sinh ra khoảng cách thế hệ, nhưng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa những cái kia nhìn trên đài ý đồ trọng trấn cờ trống một lần. Nữa cả đủ tiếp ứng đoàn, nhìn nhìn lại cười tủm tỉm dựa vào đang huấn luyện viên tịch Bạch Hạo Nam. Trần Tố Phân tê tê nhe răng quyết định, tốt, ta cùng ngươi đi xem một chút, nàng quen thuộc sân thể dục hết thảy. Đương nhiên sẽ không mang theo đồng đồng xuyên qua sân bóng đi xúc phạm quy củ. Thuận cầu thủ thông đạo trở lại khán đài, nhìn xem một mặt hiếu kỳ đứng tại cửa thông đạo truyền thông chủ quản. Người gọi hôm nay không lên trận mấy cái qua đi theo chúng ta cùng đi. Lưu tổng đâu, bọn hắn cũng tới mấy cái cùng đi bên kia, miễn cho đồng đồng xảy ra chuyện, dùng sức phồng má. Còn liên tiếp quay đầu nhìn nơi xa có chút hành quân lặng lẽ đồng đồng sốt ruột. Dùng sức hướng nhìn trên đài vọt, Trần Tố Phân cũng ngại Lý Lâm phản ứng chậm. Trực tiếp túm nàng bộ đàm liền chạy, lưu lại ngây thơ truyền thông chủ quản đứng tại kia hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngược lại là bị phóng viên quay không ít, nàng tranh thủ thời gian lại đi chào hỏi phóng viên, cho dù là sân khách. Hiện tại cũng biết thật nhiều ký giả truyền thông là vì lấy Bạch Hạo Nam tới. Nhưng phóng viên lúc này rất dễ dàng bị mang đi lực chú ý. Không phải nói a, quả cầu này trận là hai mảnh lá liễu chạng vỏ dưa hấu chụp tới đối. Hai bên khán đài liền là đội chủ nhà cùng đội khách. Nhìn bị đài chủ tịch ngăn cách đội chủ nhà fan bóng đá nhân số kém xa tít tắp đội khách. hai bên hình cung khán đài tương đối thấp, cũng cơ hồ đều là trống không. Chỉ có một bên là cái kia trại huấn luyện gia nhập liên minh thương bao hết một cái khán đài cho gia trưởng cùng tiểu cầu viên, để cho bọn họ tới thể nghiệm nghề nghiệp đấu trường không khí. Kết quả không nghĩ tới thế mà tới nhiều như vậy người mặc màu xanh sẫm quần áo chơi bóng tuổi trẻ. Người xem chiếm đoạt dòng dã một dài bên cạnh mấy khán đài lớn. Trách không được Isa nói gần nhất trên mạng tiêu thụ quần áo chơi bóng số lượng to lớn. Hơn nữa còn có một mua liền mấy trăm kiện đóng gói bán buôn. Nhìn đến bộ phận này người xem cống hiến đại bộ phận số liệu. Cho nên liền lộ ra toàn bộ có thể chứa đựng 2-3 vạn người trung tâm thể dục mới có hai bên đều là đội khách quần áo chơi bóng. Chỉ có đài chủ tịch bên cạnh vô cùng đáng thương tán ngồi 1-2 ngàn sân nhà fan bóng đá. Đây đã là kỳ cảnh, tràn ngập kích động đồng đồng lên khán đài liền hướng đối diện chạy. Một thân lục sắc quần áo chơi bóng nàng ở phía trước. Phía dưới mặc màu xám ngăn chứa học sinh váy ngắn cùng đáng yêu đầu tròn dày da cùng qua gối tất. Chân, đều là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Dù là ngã cũng không có ảnh hưởng nàng nhan giá trị. Nhưng dưới sự kích động đần độn liền thuận đội chủ nhà fan bóng đá khán đài trước qua. Cái này liền có chút khiêu khích. Các phóng viên nhìn thấy xa xa liền bắt đầu truy quay. Trần Tố Phân liền bởi vì cái này mới đuổi theo sát. 5-6 cái mặc quần áo thể thao cầu thủ được gọi cũng đuổi theo. Bọn hắn chưa đi đến 16 người danh sách lớn. Đến bên này liền là bồi luyện, cũng là thể nghiệm bầu không khí. Hiện tại tự nhiên có thể mạo xưng làm bảo tiêu. Bất quá bên cạnh chạy đều tại bên cạnh cười có Trần huấn luyện viên tại kia. Ai có thể thương tổn được đồng đồng. Nhưng từ từng cái khán đài còn có trên sân bóng nhìn liền rất thú vị. Một chuỗi người nhanh chóng dọc theo khán đài hướng bên này đại đội ngũ tới gần. Vừa rồi có chút loạn lục sắc tiếp ứng đoàn hiện tại giống như bị đánh khí. Đặc biệt là thấy rõ đồng đồng đang theo lấy bọn hắn tới gần. So với bọn hắn khả năng coi là cách khán đài độ cao trên sân bóng tiếp cận. Càng thêm ngoài dự liệu, bắt đầu càng thêm nhiệt liệt đánh trống reo hò. Chạy càng phát ra tới gần, xác nhận thật là đồng đồng. Cái kia cầm cái trực tiếp tự chụp cán chạy vội. Gặp phải lan can nhảy lan can, có vành đai cách ly chui vành đai cách ly, linh hoạt xinh đẹp thân ảnh nhỏ bé thật là cái kia tuyệt đại đa số fan hâm mộ chỉ ở trực tiếp thời. Gian nhìn thấy qua bán manh thiên sứ, toàn bộ tiếp ứng đoàn oanh động, có người muốn đi bên kia tới gần, có người dùng sức chào hỏi dùng đánh cô nghênh đón mới là tối có khí thế. Giống như liền là từ cái kia tiếp cận nhất đồng đồng đến phương hướng. Một đám người bắt đầu chỉnh tề dựa theo đánh cô tiết tấu động. Đồng thời liên miên hô to xe no. Đánh cô chủ yếu liền là sắp tới hệ fan hâm mộ đối với mình tiếp ứng mục tiêu sửa sang lại một bộ. Hỗ động động viên vũ đạo động tác, khả năng đặt ở rất nhiều cao tuổi người trong mắt, đều là mù mấy cái giày vò. Nhưng ai không cái lúc còn trẻ, ai không có dạng này kích tình rào rạt phấn qua ai đây? Chỉ bất quá thời đại khác biệt, hiện tại dù là chơi cái hỗ động động viên, đều có thể từ trên internet cấp tốc triệu tập lên một đám người. Còn suy nghĩ ra được như thế một bộ vũ đạo động tác, cùng fan bóng đá động tác không giống nhau lắm, kỳ thật cơ bản không có sai biệt sáo lộ, nói đơn giản điểm. Không đều là tại mấy vạn người khán đài muốn đem chính mình cái này quần thể cùng trên trận hô ứng. Đồng thời khả năng hấp dẫn con mắt quần thể động tác A. Chỉ bất quá minh tinh lớn thêm một người hoặc là một cái thiên đoàn. Trong này đối sân bóng mà thôi. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói. Suốt ngày nghiên cứu những này otaku tộc. Nhị thứ nguyên fan hâm mộ. Chỉ sợ so cao lớn thô kệch fan bóng đá càng có nhàn tâm cùng tinh xảo cảm giác. Trong này lại xen lẫn điểm Nhật Bản truyền thống tế tự văn hóa bên trong một chút động tác chi tiết. Cho nên chỉnh lý đề luyện ra về sau đánh cô động tác tương đương có giảng cứu. vốn phải là mỗi người tay cầm hai cái đèn huỳnh quang. Tại phổ biến thính phòng ảm đạm ban đêm buổi hòa nhạc bên trên thi triển. Khả năng cân nhắc đến ở chỗ này là 5 giờ chiều qua tranh tài. Màu xanh sẫm quần áo chơi bóng, tăng thêm màu hồng phấn thổi phồng bồng cũng là có loại này sắc thái khác biệt cảm giác. Xeno chính là chuẩn bị ý tứ. Đến từ Nhật hệ anime văn hóa không thể tránh khỏi liền xen lẫn đại lượng tiếng Nhật. Những người tuổi trẻ này cũng coi đây là thời thượng, cho nên dạng này trong tiếng gào thét, thật đúng là liên miên hô ứng, loại đồng đồng thở hồng hộc chạy đến nhìn bên này đài thời điểm. Đối mặt liền là một mảng lớn xe no về sau GT cảnh báo. Đây là đánh cô bên trong có chút khí thế tràng diện. GT cảnh báo liền là toàn thể tại sau khi chuẩn bị xong hô to. Tiết tấu cùng động tác đều là cố định, đồng loạt màu hồng phấn bổng bắt đầu múa. Bất kể thế nào cười nhạo phẫn hận Nhật Bản, làm sao chán ghét Nhật Hàn văn hóa xâm nhập, cũng nhất định phải thừa nhận là chính chúng ta văn hóa truyền thừa không có làm tốt, mới có thể khiến cái này rất có lực hấp dẫn đồ vật bị đại chúng thích. Vô luận là anime vẫn là Hàn lưu phim Hàn, trước mắt những này bắt đầu phấn khởi tiếp ứng bột lọc tia. Đã tiến vào bọn hắn khả năng đã lớn như vậy đều chưa từng có thể nghiệm qua quần thể phấn khởi. Trạng thái, đồng đồng cũng không trải qua. Nhiều nhất từ làm qua truyền hình điện ảnh kịch tiểu vai phụ diễn viên quần chúng biểu diễn hệ nữ. Sinh, dù là tại quảng cáo bên trong đỏ chót đặc biệt đỏ đi khắp cả nước. Nhưng vậy cũng là quảng cáo đi. Không phải chính nàng tự mình kinh lịch dạng này hàng ngàn hàng vạn núi kêu biển gầm cự cảnh tượng. Hoành tráng, vượt qua từng cái khán đài ở giữa lan can cách rào thời điểm. Đều có bảo an nhân viên muốn ngăn cản. Toàn bộ nhờ Trần Tố Phân đưa ra giáo luyện chứng cùng nhân viên công tác treo biển hành nghề. Gia hiệu bên kia fan hâm mộ quần thể cần muốn quản lý khống chế. Bọn hắn một nhóm mới có thể như thế vượt qua hơn 10 khán đài dựa đi tới. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đồng đồng còn cần Trần Tố Phân vào tay hiệp trợ. Mới có thể vượt qua lan can. Nhưng giờ khắc này, không cần bất luận kẻ nào hiệp trợ nàng liền đột nhiên tung người bò lên trên khán đài lan can đầu. Cột, vẻn vẹn có thể đứng một người đầu cột. Một cái trượt chân rơi xuống liền là cao 4-5 mét dưới khán đài đầu cột bên trên, mới vừa rồi còn cuồng nhiệt phấn khởi đánh cô chàng diện. Lại tùy tùng nàng tại đầu cột cái trước rất nhỏ lắc lư liền im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nhìn xem nàng, đều bị nàng nguy hiểm hù dọa dừng lại. Ngoạn tào, thật, loại này giơ tay nhấc chân liền có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn người cảm giác quá làm cho người ta hít thở không thông. Có người sẽ sợ hãi, có người lại độ cao hưng phấn. Đồng đồng có lẽ là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành. Tựa như các nàng lúc trước còn không có tiếng tăm gì thời điểm liền dám đứng tại bên sân nhảy chiến. Múa, lại hình như nàng tất cả biểu diễn học tập đều là tại vì lúc này sáng chói nổ phóng mà làm nền. Trần Tố Phân đều dọa đến kém chút đưa tay đem nàng kéo xuống tới. Cô nương này lại tiện tay đem trực tiếp điện thoại tự chụp cán kín đáo đưa cho nàng. Tiếp nhận bên cạnh đưa lên một đôi màu hồng phấn thổi phồng bồng. Dùng nàng kia tinh tế cánh tay, hữu lực trên không trung giao nhau. Trong miệng kéo dài thanh âm hô to, xe no, Trần Tố Phân quả thực không hiểu thấu cái này phát âm. Cái gì ý tứ a? Nhưng vẫn là đưa di động cán dơ lên quay chụp đồng đồng cùng toàn bộ tràng diện. Còn tốt mấy ngày nay đi theo hỗn không ít trực tiếp ở giữa. Biết nói sao lấy cảnh, kia tinh tế thanh tuyến dù là đột phá hình tượng dùng sức. Kỳ thật tại loại tràng diện này hạ rất khó nghe thanh. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người nàng. Phảng phất đều có thể nghe thấy thanh âm này. Lập tức đi theo kéo dài thanh âm hô to. Liên động làm đều hoàn toàn làm theo. Đánh cô niềm vui thú ngay tại ở nơi này. Bất kỳ cái gì tràng diện hạ nhiều người như vậy, tâm tình của mọi người đều kích động dị thường. Nếu như ngươi một câu ta một câu riêng phần mình thả tự hành phát huy, hình ảnh kia đoán chừng cùng cãi nhau không sai biệt lắm. Nếu có thống nhất khẩu hiệu, thống nhất tiết tấu điểm, thống nhất động tác, liền có thể phát huy ra tiếp ứng bản thân tác dụng lớn nhất mà đạt thành đại quy mô cảm giác chấn động. Đối trên sân khấu người biểu diễn tới nói cũng là siêu cường cổ vũ cùng khích lệ. Điểm ấy ở chỗ phi thường có xã hội thống nhất tính Nhật Bản nhất là đột xuất. Bỏ qua một bên nhà quốc văn hóa, điểm ấy đặc sắc tối thiểu tích tắc này thể hiện ra. Cái kia nhìn như thân ảnh kiều tiểu, vậy mà trong nháy mắt thống soái nhiều người như vậy. Ngay cả Bạch Hạo Nam khi lão ra thời điểm đều cho tới bây giờ không đồng thời lãnh đạo qua nhiều người như vậy, mấu chốt là nàng còn không sợ hãi chút nào cùng chân tay luống cuống. Khả năng trên thân là có loại cực độ hưng phấn run rẩy đi. Cứ như vậy dọc theo một người rộng khán đài lan can liền hướng phía mấy cái tiếp ứng khán đài sát bên nhảy đi qua, không biết trong lịch sử những cái kia hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt, tuyệt thế các danh tướng là thế nào có được trên sự chỉ huy vạn bên trên trăm vạn hùng binh năng lực. Dù sao Bạch Hạo Nam biết chỉ huy 10 người cùng hơn 100 người đều ngày đêm khác biệt. Lại càng không cần phải nói hơn vạn, những cái kia khai quốc người có công lớn khả năng đều là từ biển máu núi thây bên trong giết ra. Tới kinh nghiệm. Hiện tại hòa bình niên đại trường quân đội không biết nên luyện thế nào. Nhưng Đồng Đồng hiển nhiên liền dùng đánh cô bộ kia ước định mà thành động tác cho lãnh đạo. Tại liên miên chỉnh tề xe no, bên trong, đem tất cả mọi người khống chế được. Trần Tố Phân chỉ sợ cũng chỉ có thể thừa nhận mình xưa nay không là cái đại lãnh đạo mệnh. Chỉ có thể bưng lấy tự chụp cán làm nha hoàn. Những cái kia cầu thủ chạy tới cũng chính là xung làm Đồng Đồng bảo hộ. Vây chung quanh, dù là nàng dọc theo lan can thời điểm ra đi, hai bên đều có thể đứng hai tráng hán. Trượt chân cũng có nắm chắc một thanh níu lại nàng cái chủng loại kia. Xa xa Bạch Hạo Nam nhìn chỉ hâm mộ cái này hay. Mẹ nó ngẩng đầu liền là váy a, dù là biết rõ kia dưới váy là an toàn quần. Cũng rất có phong cảnh, tiểu cô nương này còn mặc vào quá gối tất chân, có tai mèo trang trí bên cạnh cái chủng loại kia. Nhưng Đồng Đồng lúc này chỗ đó quan tâm cái gì dưới váy phong cảnh. Hoàn toàn phấn khởi dẫn đạo, lên cao khí lưu. Đây chính là bộc phát trước một cái cố ý chậm tiết tấu nhanh nhịp chống cảm giác. Làm nền ý tứ, bởi vì đám cầu thủ đã hướng phía nàng đến đây. Tựa như đã từng bọn hắn tại đại vận sẽ trên sàn thi đấu như thế. Tất cả đều tới tản ra bày ra chiến múa lỏng lẻo đội hình. Hai chi tinh tế cánh tay mới đột nhiên giơ cao, kéo vang lên GT cảnh báo. Này, này, này này, này này, hô to, tại dài răng rặc làm nền về sau bộc phát. Trận thế kia, quả thực miểu sát đối phương đội chủ nhà fan bóng đá. Ân, Giang Châu đội giàu có đặc sắc fan bóng đá hò hét cũng bị cố định xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.